Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, mà quỷ này. Cuối cùng đã đi, Dương Quả cuối cùng vẫn không có tiếp tục gõ Tô Phù một bút. Chủ yếu vẫn là nàng sợ, gặp được này có chồng bối cảnh đại lão, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Bang Tô Phù đè xuống Mộng Ngôn kim loại cái nút, kích hoạt đằng sau, tại Tô Phù ý vị thâm trường trong ánh mắt, Dương Quả một lần nữa ngồi trên ghế gặm hạt dưa. Kỳ thật Dương Quả vẫn là thật vui vẻ, ít nhất chuyến này kiếm lời rất nhiều tích phân, này tại bình thường căn bản là không dám nghĩ sự tình. Cứu một cái Tô Phù, sánh được cứu rất nhiều người bị thương, này một đợt, không lỗ. Tô Phù tự nhiên không để ý đến Dương Quả kế vặt. Kích hoạt hắc tạp đằng sau, thần tâm chìm vào hắc tạp trong không gian. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Tại tử vong bên trong vung cái kiều, ôi meo meo meo meo meo. Hoan nghênh trở về, tử vong ở cùng với ngươi. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Bầu trời một nhóm chữ bằng máu trôi nổi mà qua. Toàn thân băng vải Tô Phù đứng trên mặt đất, có chút im lặng nhìn xem. Chữ bằng máu lại đổi lời kịch. Lần này lời kịch là miêu nương chuyên môn sao? Càng ngày càng để cho người ta lúng túng. Không thèm để ý chữ bằng máu, Tô Phù cũng không quản được. Nó vui vẻ là được rồi. Rất nhanh, trên bầu trời bắt đầu chuyển động kinh hãi nước danh sách. Xem ra, tử vong tới, mộng cảnh thu được không nhỏ hiệu quả. Tô Phù toàn thân bị băng vải trói giống như là cái bánh trưng giống như. Không xem qua con ngươi vẫn là hết sức lóe sáng. Liền phảng phất gieo dưới hạt giống. Muốn bắt đầu thu hoạch trái cây. Chúc mừng dùng, tử vong tới, mộng cảnh. Hù đến La Hầu, thu hoạch được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng. Tử vong tới, mộng cảnh, dọa nước tiểu Nguyễn Phàm, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, tử vong tới, mộng cảnh, dọa nước tiểu Chu La, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Một viên tuyệt vọng quả. Tô Phù nhìn xem danh sách, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vừa mới bắt đầu nhấp nhô, đều là một chút người quen. Thấy Chu La không chỉ có cung cấp 800ml kinh hãi nước, còn cung cấp một khỏa tuyệt vọng quả, Tô Phù liền cảm giác được nàng ưu tú. Tử vong tới, mộng cảnh, kỳ thật trình độ kinh khủng cũng không cao lắm, chủ yếu vẫn là kinh hãi trình độ, loại kia vị trí chết đi, còn có tử vong truyền đến chân thực cảm giác đau, mang đến tác dụng không nhỏ. Tô Phù kinh hãi nước số lượng dự trữ đã đạt đến 13.200ml. Lần thứ nhất phá vạn. Bất quá, Tô Phù cũng không có vội vã hối đoái cái gì, mà là cho mình cùng tiểu nô đổi kinh hãi nước. Một người một quỷ, ngồi dưới đất, từng ngụm bưng lấy màu đen bình gốm, hướng trong miệng rót nước, vì có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tô Phù đổi không sai biệt lắm 3.000ml kinh hãi nước. Cho tiểu nô cũng đổi 1.500ml. Tô Phù thương thế rất nặng, thể xác gần như sụp đổ. Hắn cũng không rõ lắm kinh hãi nước có thể trị liệu hay không thương thế của hắn. Nếu như không được, cái kia từ nay về sau, Tô Phù khả năng chỉ có thể thật đi hào hoa phong nhã tạo mộng sư lộ tuyến. Mặc dù hắn vẫn luôn rêu rao chính mình là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Bất quá hắn biết rõ, hắn hung khởi đến, cùng hào hoa phong nhã căn bản không dính dáng. Lần này tứ trọng môn chuyến đi, Tô Phù xem như thua thiệt rất lớn. Mặc dù tại Ngân Long bảng bên trên bài danh tăng lên rất nhiều. Bất quá, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thiên nhãn mẫu trùng thế mà dùng phân thân xuất hiện muốn giết hắn. Cái gì thù cái gì oán. Tô Phù trầm tư một hồi. Cảm thấy người sau khả năng rất lớn tính là vì hắc tạp tới. phía trước tại ngưng thần hành lang bên trong, hắc tạp bên trong hai đạo chất phác bóng người xuất hiện. Thay hắn chặn cấp 8 đỉnh phong mẫu trùng, thiên nhãn mẫu trùng một trường, khả năng khi đó bị thiên nhãn mẫu trùng cho nhớ thương bên trên a. Bất quá, thiên nhãn mẫu trùng khẳng định rất sớm đã mưu đồ bí mật tốt, lợi dụng phân thân tới làm một ít gì. May mắn Tô Phù lần này nắm đối phương phân thân ép ra ngoài. Bằng không, một khi nhường này phân thân bất chi bất giác phát dục, đến lúc đó phá hủy thí luyện doanh bên trong trấn phong 9 đầu thực mộng mẫu trùng mộng thẻ, hậu quả kia coi như hết sức đáng sợ. Uống kinh hãi nước, Tô Phù thối lui ra khỏi hắc tạp không gian, trên thân thể không ngừng truyền đến đây cảm giác nhột, tựa hồ trong thân thể vết thương tại bản thân chữa trị. Kinh hãi nước hiệu quả quả nhiên hết sức trực quan, mang theo u ám buồn ngủ, Tô Phù lại hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, dương quả nhìn xem ngủ say Tô Phù, cũng không đập hạt dưa, an nĩnh ngồi tại chỗ, trông chừng Tô Phù. Đối với vị này người mới bên trong nhân vật phong vân, dương quả còn thật tò mò. Có được lần sông Ngân Long bảng liền dùng cấp 3 tạo mộng sư thực lực, vọt tới 120 tên. Này thiên phú, nhường dương quả đều có chút nhỏ hâm mộ. Trọng yếu nhất chính là, dương quả nghe nói Tô Phù vừa vào thí luyện doanh, liền cùng một vị lão thành viên ước chiến, còn mẹ nó thắng 3 vạn tích phân. Đây mới là nhất làm cho nàng hâm mộ. Làm sao hiểu lo, chỉ có tích phân. Tại thí luyện trong doanh, tích phân liền là thực lực, liền là tài nguyên. Giống nàng dương quả, đi chữa bệnh tạo mộng sư con đường, thu hoạch tích phân độ khó quá lớn. Nào giống Tô Phù này loại yêu nghiệt, kiếm tích phân cùng uống nước một dạng. Dương quả sờ lên trơn bóng cái cằm, bỗng nhiên lông mi thật dài run lên, nhãn tình sáng lên, gặp được như thế một cái đùi, sau này mình nhưng phải ôm chặt, không chừng Tô Phù chảy rơi xuống một chút xíu tích phân, cũng có thể làm cho nàng hưởng thụ vô tận. Qua không kém qua 5 tiếng, Tô Phù tỉnh lại, mà bên ngoài cũng truyền tới tiếng sột soạt tiếng bước chân. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố 3 vị tông sư mang theo một chút mỏi mệt, chậm rãi đi tới Tô Phù giường bệnh trước đó. Tiểu tử ngươi nghiêu bức a, thế mà khiến thiên nhãn mẫu trùng tự bảo phân thân, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhường mẫu trùng khí đến nổ tung, Dương Chính Quốc mở miệng nói. Tô Phù mở mắt ra, nhìn xéo Dương Chính Quốc liếc mắt. Lý Mộ Ca đảo là đáng tin rất nhiều, ngồi trên ghế thản nhiên nói, cái kia cấp 7 mẫu trùng là thiên nhãn mẫu trùng phân thân. Thiên nhãn mẫu trùng chính là cấp 8 đỉnh phong thực mộng mẫu trùng. Phân thân của nàng tự bảo, đưa tới bạo động, cấp 9 tạo mộng chủ mộng thẻ phong ấn kém chút đều bị xông phá. Lần này thiên nhãn mẫu trùng sớm bại lộ phân thân, người cũng là nằm đều dựng lên cái đại công, đừng lo lắng. Có thể theo thiên nhãn mẫu trùng phân thân trong tay đào thoát là bản lãnh của ngươi. Ngươi thương thế trị liệu tích phân chi tiêu, thí luyện doanh phụ trách, đồng thời còn ban thưởng 20 vạn tích phân, làm theo liên lụy ở mẫu trùng ban thưởng. Lý Mộ Ca nói ra, 2 vạn tích phân ban thưởng không tính rất nhiều. Tô Phù giết vài đầu cấp 6 thực mộng trùng rất nhanh liền có thể kiếm được. Đương nhiên, giết cấp 6 thực mộng trùng nguy hiểm rất lớn, bất quá so với theo cấp 7 mẫu trùng trong tay chạy trốn, phản đảo không coi vào đâu. Dương quả đợi ở một bên, vài vị tông sư xuất hiện, không để cho nàng dám lắm miệng. Bất quá, đang nghe Tô Phù nằm đều có thể kiếm tích phân thời điểm, miệng liền tờ tròn vo, người với người chênh lệch sao có thể khổng lồ như vậy. Lý Mộ Ca đám người nên còn có việc phải bận rộn. Bọn hắn chỉ là đến xem Tô Phù thương thế như thế nào. Lan Tố trước khi đi hướng phía Tô Phù nháy mắt ra hiệu. Không hổ là Phương Trường Sinh đồ đệ, ta xem trọng ngươi, chờ đến các bậc tông sư đều rời đi, Dương Quả mới là nhảy nhót lắc lư đến Tô Phù trước mặt. Đại lão, đùi còn thiếu vật trang sức không? Dương Quả con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù. 2 vạn tích phân a, người anh em này, nằm ở trên giường liền kiếm lời 2 vạn tích phân. Nàng tứ chi kiện toàn, nhưng không sánh được Tô Phù chút nào. Tô Phù lườm Dương Quả liếc mắt, lười nói chuyện, kinh hãi nước tải chữa trị hắn thân thể. Một cỗ lực lượng rất nhanh, liền theo trong cơ thể của hắn phun trào mà ra. Phía ngoài tình huống thế nào? Ta ngủ trong khoảng thời gian này, đều xảy ra chuyện gì? Tô Phù nhìn về phía Dương Quả, hỏi. Dương Quả cũng không có tiếp tục dọa dẫm Tô Phù. Dù sao, vị này đại lão bối cảnh quá sâu. Tại ngươi hôn mê về sau, tứ trọng môn bên trong thiên nhãn mẫu trùng tự bạo, đã dẫn phát thí luyện doanh dưới đáy thực mộng trùng nhóm bạo động. Bất quá khả năng bởi vì là phân thân nguyên nhân đi, cũng không có dẫn tới mặt khác đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng mẫu trùng chú ý, đến mức thương binh cũng là không có bao nhiêu. Phát hiện kịp lúc, trừ ngươi ra, những người khác chỉ là bị thương nhẹ. Dĩ nhiên, mấy vị kia chết tại mẫu trùng trong tay tạo mộng sư liền không có biện pháp. Dương Quả nói ra, tình huống bên ngoài cũng không phức tạp. Tô Phù sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Sau đó, La Hầu cùng Chu La cũng đến thăm Tô Phù. Thấy bị trói như bánh trưng Tô Phù, cảm xúc phức tạp, bọn hắn cũng được biết Tô Phù thế mà tại cấp 7 mẫu trùng cùng toàn bộ tứ trọng môn thực mộng trùng truy sát hạ sống sót. Này chiến tích, trói mắt nhường La Hầu cũng không khỏi sinh lòng bội phục. La Hầu hiện tại có khả năng đối chiến cấp 6 thực mộng trùng. Thế nhưng cấp 6 cao đẳng, thậm chí cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, hắn gặp đều chạy, tiền đề vẫn là đến chạy đi được. Đến mức cấp 7 mẫu trùng, hắn sợ là liền chạy dũng khí cũng không có. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, trong phòng bệnh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Dương Quả đủ kiểu nhàm chán, lấy ra hạt dưa lại đập. Đại lão, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Ngươi cấp 3 tạo mộng sư thời điểm, liền có thể lực áp cấp 4 yêu nghiệt. Ngươi làm được bằng cách nào? Có thể dạy ta không? Dương Quả xoạt xoạt một tiếng, dập đầu cái hạt dưa. Cùng Tô Phù tán gẫu, cùng bệnh nhân tán gẫu, Dương Quả học cũng là rất quen thuộc. Giống Tô Phù này loại trọng yếu bệnh nhân, Dương Quả ngoại trừ cam đoan Tô Phù trên thân thể khôi phục, còn phải quan tâm Tô Phù trên tâm lý có phải hay không hội thấy tịch mịch cùng thất bại. Nghĩ học, Tô Phù nằm ở trên giường, lườm Dương Quả liếc mắt, Dương Quả phảng phất gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiến vào mộng thẻ trao đổi khu, tìm tới ta ban bố 2 cái treo giải thưởng. Mặc dù treo giải thưởng khả năng kết thúc, thế nhưng ta ban bố mộng cảnh còn có thể trải nghiệm. Thể nghiệm qua, ngươi chỉ biết ta vì cái gì ưu tú như vậy. Tô Phù mặt không thay đổi nói ra. Dương Quả khẽ giật mình, nghe Tô Phù tiến vào trao đổi khu, này loại trao đổi khu Dương Quả bình thường đều không đi. Bởi vì nàng cùng mặt khác tạo mộng sư không có cái gì tiếng nói chung. Chủ tu chữa bệnh tạo mộng sư rất ít, phần lớn đều là đi chiến đấu tạo mộng sư con đường. Nàng Dương Quả tu hành mộng cảnh, đều là cùng chữa bệnh có quan hệ, rất nhanh. Nàng đã tìm được Tô Phù ban bố treo giải thưởng, nhìn Tô Phù liếc mắt, ở người phía sau cổ vũ trong ánh mắt, Dương Quả lơ ngơ tiến nhập, tử vong tới, mộng cảnh. Tô Phù nhìn xem chìm vào trong mộng cảnh Dương Quả, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hắn thân thể lắc một cái, từng sợi băng vải không khỏi tản ra, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể. Kinh hãi nước khôi phục hiệu quả hết sức kinh người. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Tô Phù thể sắc cường hãn có quan hệ. Mặt ngoài vết thương kết vảy, vết máu tại Tô Phù vặn vẹo ở giữa, dồn dập chóc ra, lộ ra dưới đáy trăng nõn da thịt. Lần này thụ thương, nhường tựa hồ nhường Tô Phù trở nên càng phát hào hoa phong nhã. Bất quá, mặc dù dáng người nhìn qua trắng nõn rất nhiều, thế nhưng Tô Phù cầm bốc lên nắm đấm, có thể cảm nhận được trong đó nổ tung lực lượng. Thể nghiệm qua lục cực, Tô Phù mới hiểu được chân chính mạnh mẽ, lực khống chế lượng cảm giác khiến cho hắn dư vị cùng trầm luân. Đáng tiếc, Tô Phù vẫn là không dám tùy ý mở ra lục cực. Hắn tin tưởng, dùng hắn bây giờ thân thể, mở ra lục cực rất nhanh vẫn là hội toác ra một thân vết thương. Trong cơ thể xương cốt còn không có khép lại, dù sao thương thế rất nghiêm trọng, có kinh hãi nước hỗ trợ, Tô Phù cũng cần nghỉ ngơi hơi thở mấy ngày, như thế mới có thể khỏi hẳn. Dương Quả tỉnh, nàng mở mắt ra, trắng nõn trên mặt xẹt qua nước mắt, nàng tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù, ngập ngừng một thoáng khóe miệng, run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn xem nắm băng vải cởi ra, sinh long hoạt hổ Tô Phù. Dương Quả cảm xúc phức tạp hơn, còn muốn học không? Ta chỗ này còn có rất nhiều tương tự mộng cảnh, tăng cường yêu cùng dũng khí, nhường ngươi cảm thụ thế giới mỹ hảo. Tô Phù cười cười, lúc nói lời này, hắn kích phát quỷ tân nương, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, theo Tô Phù sau lưng chậm rãi duỗi ra một tấm xinh đẹp mặt. Trong ánh mắt hai hàng huyết lệ chảy tràn mà xuống, Dương Quả rốt cục vẫn là nhịn không được, quay người hướng nhà vệ sinh chạy như điên. Nhìn xem Dương Quả bóng lưng biến mất, Tô Phù thở dài, lắc đầu, mong muốn thu hoạch được lực lượng, liền cần tiếp nhận cái tuổi này chỗ không nên có áp lực. Chỉ có như thế mới có thể trưởng thành. Dương Quả tiểu hộ sĩ muốn đi đường còn rất dài. Miêu Nương nhảy đến Tô Phù trên bờ vai, lười biếng ngáp một cái. Con mèo này tại tứ trọng môn bên trong biểu hiện rất không tệ. Vuốt vuốt đầu mèo, Tô Phù dựa vào trên giường. Tiểu tử long khí hơi thở uể oải, bất quá ăn tuyệt vọng quả về sau, lại trở nên sinh long hoạt hổ dâng lên. Tuyệt vọng quả tựa hồ có thể gia tốc tiểu tử long tiến hóa, nhưng tiểu tử long trên người khí tức càng phát ra cường thịnh. Lấy ra bút tiên bút bi bên trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Bất quá tại oán khí thẩm thấu vào, vết rách chậm rãi đang khôi phục. Oán khí có khôi phục hiệu quả sao? Tô Phù mím môi một cái, nắm lấy bút tiên bút bi, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Về sau, bút bi bên trên oán khí sâu hơn, tốc độ khôi phục cũng tăng tốc rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phù đều đợi tại chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Nội thương của hắn còn không có khôi phục, đứt gãy xương cốt, mặc dù có kinh hãi nước, thế nhưng phục hồi như cũ cũng cần thời gian. Trong mấy ngày này, Tô Phù đổi lấy nhiều kiểu nhường Dương Quả thể nghiệm đủ loại mộng cảnh. Dương Quả lần lượt hướng phòng vệ sinh chạy, nhường Tô Phù tắc lưỡi không thôi. Trong lúc lơ đãng lại phát hiện một vị cùng Từ Viễn đạo sư một dạng ưu tú người. Dương Quả thể xác tinh thần lao lực quá độ, nàng hiện tại nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới Tô Phù tấm kia ác ma mặt, trong lòng rất khó chịu. Tại chữa bệnh và chăm sóc thất ngày thứ năm, Tô Phù rốt cục rời đi. Dương Quả nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, lệ rơi đầy mặt, ma quỷ này, cuối cùng đã đi à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?